Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 16, người yêu thương nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người phụ nữ hơn 50 tuổi, mặt mũi hiền lành, cô từ cửa đi tới và nói chuyện với Mạc Thanh Yên. Cô là một trong những người thân bên cạnh Mạc Thanh Yên, từ 5 năm trước bắt đầu chăm sóc cô và mấy đứa trẻ, tình cảm của hai người rất tốt. Mẹ Lưu, con bé làm sai thì bị chịu phạt, bắt đầu từ hôm nay, mọi người trong nhà phải để ý kỹ tiểu nha đầu này, không được để cho nó lén chạy ra ngoài chơi. Mẹ Lưu gật nhẹ đầu, tôi biết rồi, năm tiểu thư. Mạc Thanh Yên thay quần áo, bộ váy gấm màu trắng đơn giản, đôi giày đế bằng màu trắng. Tuy nhiên cô đã là mẹ của ba đứa nhỏ, nhưng tuổi cũng không nhiều cho nên vẫn thích cách ăn mặc năng động đầy sức sống như vậy. Xe bên ngoài đã đợi sẵn, việc Mạc Thanh Yên quay lại Lâm Thành, chú hai cô Mạc Chí Kiên đã nói chuyện với ông nội. Cho nên việc sau khi cô quay lại Lâm Thành, ông nội đã rõ như lòng bàn tay. Sau khi nhận được điện thoại của ông nội, cô liền thay quần áo, sau đó đi ra ngoài. Nhìn thấy xe của Mạc gia, lái xe giúp cô mở cửa xe, cô ngồi lên xe. Đại tiểu thư, người đàn ông tóc bạc ngồi trong xe, Mạc Thanh Yên chào ông một tiếng. Thích bá, nghe thấy giọng nói ngọt ngào đó của cô gái, không khác gì trước đây thì không khỏi cảm thán. Đại tiểu thư, 5 năm không gặp, lão gia và tôi đều cho rằng không thể gặp được cô, trở về thì tốt rồi. Thích bá là thân tín của ông nội, cũng là người nhìn Mạc Thanh Yên trưởng thành. Hơn nữa từ nhỏ Mạc Thanh Yên đều thân với ông, cho nên thật lòng là người tốt mà Mạc Thanh Yên thấy. Vâng, thích bá, sức khỏe của ông nội thế nào ạ? Ánh mắt thích bá nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn có thể coi là cường tráng. Xe đi ra khỏi thành là tới Lục Sơn, ở đây có trại dưỡng lão. Lão Mạc luôn ở đây, không khí ở đây rất tốt, rất phù hợp với việc an dưỡng. Mạc Thanh Yên thấy những người già đang chơi cờ ở trong sân, đã không còn là lão Mạc uy phong hiền hách nữa. Hiện tại nhìn thấy cũng không khác gì những người già bình thường. Không được đi lại, ông ngay cả cưới còn hối hận, sao tôi có thể không đi lại cờ cơ chứ? Lệ lão gia ngồi trước mặt ông, hai người già tranh nhau quân cờ trên bàn cờ, nhìn thì rất giống những đứa trẻ. Mạc Thanh Yên bước từng bước lại gần, đáy mắt có một chút nước mắt, ông nội là người đối xử với cô tốt nhất, cô mãi mãi không quên. Bàn tay mềm mại đặt trên vai ông nội, giọng nói trong vẻo ngọt ngào đều ngừng cãi nhau, ánh mắt đều hướng về nơi phát ra tiếng nói. Bàn tay run rẩy của ông giơ lên, Tiểu Yên con, cuối cùng đã trở về. Thấy lão gia có chút kích động, Mạc Thanh Yên cười tươi. Vâng, con đã trở về, mà lão Lệ ở phía đối diện khóe miệng cũng có ý cười. Việc năm đó, hai ông già đều đã tiêu tan rồi. Nó không quan trọng bằng sinh mệnh của cháu nội mình, mà lão Lệ cũng đang đứng bên cạnh lão Mạc. Bằng hữu cả đời sẽ không vì chuyện nhỏ mà trở nên xa lạ. Mạc Thanh Yên không nhắc đến chuyện năm đó, hai ông cũng không nhắc lại. Cô cùng hai ông chơi cờ, người giúp việc đem hoa quả đến. Mạc Thanh Yên thấy thì lạnh lùng nói, ông nội bị tiểu đường, hoa quả có đường đều phải thay. Lão Lệ không khỏi nhớn mắt nhìn cô gái này. Việc năm đó ông nhớ rất rõ, cô năm đó rất hoảng loạn, lại không xử lý được. Nhưng cô của hôm nay lại không mất đi sự trong sáng, tinh thần lại rất kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như với bất kỳ chuyện gì đều không sợ hãi, trên người toát ra sự tự tin chói lóa, khiến người khác không chịu được mà đi tìm hiểu về cô. Tiểu Yên, con thật tốt với ông nội con. Lão Mạc tươi cười, con bé là cháu nội yêu quý của tôi, đương nhiên sẽ không khiến tôi đau lòng. Không giống một số người, cháu nội yêu quý lại thường xuyên không nhìn thấy mặt. Sắc mặt lão Lệ thay đổi, nói tới Lệ Đình Tuyệt đã rất lâu không đến thăm ông. Không khỏi quay đầu, nói với người bên cạnh mình, thiếu gia đâu, không phải là bảo nó đến gặp ta sao? Cách chương.